Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đều là người nhà, cũng không cần cố ý tỏ ra uy nghiêm. Du Tử Nguyên Yêu Di Doen đứng trước động phủ vừa chăm sóc hoa cỏ, vừa chờ đợi mọi người đến. Chẳng mấy chốc, một đạo chân ý mang theo một vị kiếm tu lạnh lùng, mặc thanh bào, đột nhiên giáng xuống bên mép vách đá. Ngay sau đó, một đạo thủy quang xoay vòng, mang theo một vị kiếm tu cao lớn, anh tuấn hạ xuống mặt đất. Người đến chính là Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong. Chôn Yêu Yêu Phong, Phong Lăng Hy sải bước dài, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, vừa tiến lại gần vừa cất tiếng gọi. Tông chủ sư huynh, giọng điệu không mang chút khách sáo hay lời chào hỏi nào. Thuần Vu Hữu Phong ngay sau đó đứng cạnh, thu lại vẻ lười biếng thường ngày, hành lễ. Tham kiến tông chủ. Phong Lăng Hy vốn không quen giữ lễ với Du Tử Nguyên. Cũng giống như Du Tử Nguyên luôn khoan dung với hắn, Phong Lăng Hy cũng thân thiết với vị tông chủ sư huynh này. Dù bình thường ít qua lại, nhưng tình nghĩa không suy giảm. Du Tử Nguyên tìm một đề tài, mở lời, nghe nói trưởng Lan Sư Điệt, Nhan Trang Lan, đã kết đan, chia gian, xem ra Lăng Hy ngươi dạy bảo rất tốt đấy. Nghe vậy, Lăng Hy nhướng mày, trưởng Lan vốn có tư chất tuyệt vời. Vận khí kinh người, ta chẳng dạy dỗ được bao nhiêu, hắn tự mình tiến bộ thôi. Du Tử Nguyên cười ha hà, thiên phú và sự chỉ dẫn đều không thể thiếu, sao Lăng Hy trước kia không thấy khiêm tốn như vậy? Phong Lăng Hy trừng mắt, sư huynh lại đùa cợt ta, vậy thì những vật tốt ở chỗ ta sẽ không chia cho sư huynh nữa. Đến khi đó, sư huynh đừng hối hận. Du Tử Nguyên hơi ngạc nhiên, ồ, là thứ gì mà khiến ta phải hối hận? Phong Lăng Hy cười khẩy. Không vòng vo, liền ném một cái bình nhỏ bằng bàn tay qua. Du Tử Nguyên đón lấy, cảm thấy bình mang hơi lạnh, vừa mở nắp bình, sắc nước trong suốt như bích ngọc, chất lỏng mát rượi, chỉ mới toát ra chút hơi thở đã khiến lạnh giá lan tràn, tựa như có thể làm đóng băng cả cỏ cây xung quanh. Nhất thời không rõ đó là vật gì, Du Tử Nguyên vội đóng nắp lại, hỏi. Đây là vật gì? Phong Lăng Hy hiếm khi tỏ vẻ đắc ý, trong ánh mắt đầy tự hào. Đây là Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Ong Chi Ang, do trưởng Lan đồ đệ yêu quý của ta và đạo lữ của hắn tình cờ thu được trong một bảo vật thần thạch ở vùng hải vực. Du Tử Nguyên nghe hắn kể lể rất nhiều, trên mặt không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Nào ngờ đến cuối cùng, hắn mới nghe thấy, điều thần diệu nhất của vật này là, bất kể tu sĩ hay phàm nhân, không kể cảnh giới thế nào, chỉ cần uống một ly nhỏ dài một tấc, có thể kéo dài tuổi thọ đến 100 năm. Sắc mặt Du Tử Nguyên lập tức đại biến, kéo dài 100 năm, trong giới tu hành rộng lớn, vật kéo dài thọ nguyên không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm hoi, khó mà sở hữu. Dù có được, phần lớn chỉ kéo dài 5-10 năm, chỉ hữu dụng cho người dưới cảnh giới kết đan. Những thứ kéo dài 3 năm 50 năm, thích hợp cho tu sĩ kim đan đã cực kỳ hiếm, huống hồ là vật có tác dụng với tu sĩ nguyên anh. Doanh hình, ngàn năm khó gặp. Không ngờ trong hải vực ấy lại có bảo vật như vậy. Điều càng khiến người ta khó tin hơn là, nó lại rơi vào tay hai tu sĩ trẻ tuổi mới trúc cơ. Chu Di, không lâu, vô tình lạc vào hải vực, dù Du Tử Nguyên kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngưỡng mộ vận khí của hai hậu bối ấy. Mà vật này giờ đây xuất hiện trong tay sư đệ Lăng Hy, mang đến trước mặt ông, nghĩ lại lời sư đệ vừa nói, ông nào không biết rõ, đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Tử Nguyên khẽ mở miệng, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhất thời không nói nên lời. Phong Lăng Hy thấy sắc mặt tông chủ sư huynh biến đổi, cũng không làm khó ông nữa, cô y nói giọng không vui. Sư huynh không cất đi, chẳng lẽ ngại sống lâu hơn sao? Nói đến đây, hắn không nhịn được nhắc nhở, tìm lúc thích hợp uống vào là được, sau đó điều dưỡng thân thể, nếu tự mình đột phá được, thì giữ lại quả thần biến. Sen biên cua, để dành, lời này nghe không dễ chịu, nhưng Du Tử Nguyên hiểu rõ thiện ý của Phong Lăng Hy, là muốn ông thử tự đột phá bằng sức mình trước, để sau này còn có cơ hội đạt đến cảnh giới cao hơn, không bị quả thần biến kìm hãm. Du Tử Nguyên cẩn thận cất bình vào nhẫn chữ vật, không hề từ chối. Sư đệ Lăng Hy vẫn còn trẻ, trưởng Lan Sư Điệt và đạo lữ của hắn lại càng nhỏ tuổi hơn, với tư chất của bọn họ. Căn bản không cần đến vật kéo dài thọ nguyên này. Họ dành thiện ý cho ông, nếu ông từ chối, chẳng phải phụ lòng. Theo ông nghĩ, sư đệ Lăng Hy e là còn muốn. Du Tử Nguyên mỉm cười ôn hòa. Bích Quỳnh Tương này ghi vào danh nghĩa Trưởng Lan Sư Điệt, đổi lấy 1.000 vạn công hiến môn phái. Còn ta sẽ xuất công hiến từ danh nghĩa của mình để đổi. Thế nào? Phong Lăng Hy lúc này mới hài lòng gật đầu. Được, trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, linh thạch và công hiến không thể đổi lẫn nhau. Khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan còn là luyện khí kỳ thân truyền đệ tử, mỗi tháng chỉ nhận được 3 khối hạ phẩm linh thạch và 2.000 công hiến. Đến khi hắn kết đan, phần thưởng hàng tháng cũng chỉ có 500 hạ phẩm linh thạch và 2 vạn công hiến. Đối với trưởng lão Nguyên Anh như Phong Lăng Hy, hàng tháng được nhận 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 5 vạn công hiến và 10 khối trung phẩm linh thạch. Còn tông chủ thì khác, Phong Lăng Hy chỉ ở chỗ công hiến mỗi tháng gấp đôi mà thôi. Vì thế, dù là tông chủ, mỗi năm Du Tử Nguyên cũng chỉ nhận được 120 vạn công hiến. Ông đã bỏ ra công hiến gần 10 năm của mình để đổi lấy một bình Bích Quỳnh Tương nhỏ này. Thật vậy, nếu như Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Ong Chi Ang, được đem ra đấu giá tại hội đấu giá, chỉ e rằng giá trị của nó sẽ lên đến hàng triệu linh thạch hạ phẩm. Chắc chắn sẽ có những lão tu sĩ đang cận kề tuổi thọ sẵn lòng chi ra để sở hữu. Thế nhưng, trong nội bộ tông môn, có rất nhiều kỳ chân dị bảo không thể dùng linh thạch để đổi lấy, mà cần phải sử dụng một lượng lớn công hiến tông môn mới có tư cách tiến hành trao đổi. Điều này thể hiện sự coi trọng đối với những đóng góp của tu sĩ cho tông môn, đồng thời khích lệ họ đóng góp nhiều hơn nữa. Tu sĩ công hiến càng nhiều, càng có thể nhận được những bảo vật quý giá mà tông môn dày công tìm kiếm. Tông môn và môn nhân vốn nên tương hỗ mà cùng thành tựu. Nói quay lại chính sự, số điểm công hiến hàng triệu này, nếu dùng để đổi lấy bảo vật của tông môn, đủ để đổi được vài món dị bảo. Năm xưa, ngay cả phong thuộc tính tiên thiên linh bảo khí phôi mà Thuần Vu Hữu Phong chôn Yêu Yêu Phong khổ công tìm kiếm cũng không cần đến 1 triệu công hiến. Nếu không phải Bích Quỳnh Tương là vật đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm, lại được tông chủ cảm niệm, thì cũng khó đổi lấy được nhiều điểm công hiến như vậy. Bởi thế, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si tất nhiên hài lòng với thủ đoạn của Du Tử Nguyên. Yêu Di Doen y cười nhạt một tiếng, từ tay lấy ra một chiếc hộp, đưa về phía trước, giọng điệu hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta có một việc, cần nhờ sư huynh hỗ trợ. Du Tử Nguyên tâm trạng đang rất tốt, nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra vừa hỏi. Ồ, là việc gì? Thế nhưng khi vừa nhìn rõ thứ trong hộp, y lập tức đóng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là linh long quả. Linh long cua là một bậc trưởng giả kiến thức rộng rãi, y đương nhiên không thể nhận nhầm loại kỳ chân dị bào này. Tuy nhiên, điều khiến y kinh ngạc không chỉ là việc nhìn thấy linh long quả, mà là trong hộp lại có đủ 5 quả. Phong Lăng Hy mỉm cười nói, đây là kỳ ngộ mà ái đồ cùng đạo lữ của nó có được. Trưởng Lan, Trang Lan, cùng Diệp Sư Điệt, Yesu, rất hiếu thuận, đã chia tặng ta cùng Thuần Vu Huynh mỗi người 1 quả. 3 quả còn lại thì giao ta, làm sư tôn, đi tìm một vị đại sư luyện đan để luyện chế thành linh lung đan. Linh long gian, hợp ý hơn, ta đi thỉnh người chắc chắn không tiện bằng sư huynh. Sư huynh hãy tìm một cao thủ luyện chế toàn bộ số này, sau đó đan luyện ra, ta và Thuần Vu Huynh cùng Trưởng Lan họ chia nhau. Phần còn lại, ta và Thuần Vu Huynh mỗi người 1 viên. Nếu ra được nhiều đan, thì tặng sư huynh 1 phần, xem như đáp lễ nhọc công. Nhưng nếu sư huynh không tận lực, thỉnh về một đại sư không làm ra được bao nhiêu đan, ta cùng Thuần Vu Huynh cũng không thể phụ tâm ý của tiểu bối, đành để sư huynh nhọc công vô ích vậy. Du Tử Nguyên tất nhiên gật đầu đáp ứng, người yên tâm, việc này nhất định sẽ hoàn thành. Linh lung quả tuy hiếm, nhưng nếu giao cho đại sư luyện đan, chắc chắn sẽ luyện được thêm vài viên đan dược. Mà với nhân vật như Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, tự mình cầu viện, đại sư luyện đan sao dám không nể mặt mà không tận tâm tận lực. Phong Lăng Hy đặc biệt giao phó cho y, chẳng phải cũng là cách để đưa tặng y 1 viên đan sao? Cả hai đều hiểu rõ, nếu có linh lung đan, thân thể y sẽ nhanh chóng điều dưỡng, hồi phục trạng thái tốt hơn để chuẩn bị cho cảnh giới thần du. Sen Yêu, Phong Lăng Hy dặn dò việc luyện đan xong, lại nhắc đến một chuyện khác. Đạo lữ của Trưởng Lan, Diệp Thù, Yesu, Diệp Sư Điệt, hẳn sư huynh cũng đã biết. Du Tử Nguyên gật nhẹ đầu. Có chuyện gì? Phong Lăng Hy nói, ta đã bàn bạc với y, mời y đến tông môn ta cùng trưởng lan đồng cư. Du Tử Ngôn cười, đây là chuyện nhỏ, Diệp Sư Điệt đã là đạo lữ của trưởng lan Sư Điệt, đương nhiên không thể để họ chia lìa mỗi người một nơi. Phong Lăng Hy lại nói, ta mời y đến đây, còn muốn thỉnh y làm khách khanh cho Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, ta, Du Tử Nguyên giật mình, Phong Lăng Hy hừ lạnh, đường đường một vị đại sư luyện khí, chẳng lẽ còn không đủ tư cách làm khách khanh hay sao? Cách chương.